Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, luyện thể một tầng. Cự viên minh bạch Diệp Thần ý nghĩ, tăng thêm Diệp Thần trên thân vận hành cái kia một đạo khí tức quen thuộc to như vậy, thân thể trong nháy mắt bay nhào tới, trùng điệp quyền đầu rơi vào Diệp Thần trên thân, Diệp Thần cảm giác mình bả vai phảng phất muốn nát đồng dạng đau đớn. Thân thể không ngừng lui về phía sau, mẹ nó, thật là cường lực lượng, bất quá biểu lộ vẫn như cũ vô cùng kiên định. Lại đến, hô, cự viên tựa hồ cũng không có bởi vì Diệp Thần biến hóa mà thủ hạ lưu tình. Từng quyền gào thét mà đến, vốn là thân hình khổng lồ, tăng thêm toàn lực mà ra. Làm đến lực lượng được gấp thêm, mỗi một quyền nện ở Diệp Thần trên thân, hắn đều lùi lại mấy bước. Phốp, cự viên lực lượng thực sự quá lớn, Diệp Thần vừa mới luyện thành công pháp căn bản là không có cách chống cự loại này thế công. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ, hai mắt kiên định nhìn lấy cự viên. Lại đến, cùng lúc đó, Võ Lâm Minh, đến một nhóm khách không mời mà đến. Vũ Hạo Viêm cổ bị một người trung niên nam nhân bóp lấy. Nói, cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa ở đâu? Nói ra lời nói, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể cho ngươi một thống khoái. Đối phương phục trang vô cùng kỳ dị. Chí ít, Võ Lâm rất ít gặp, tướng mạo cũng là vô cùng bỉ ổi. Bọn họ nghe nói trong chốn Võ Lâm xuất hiện một tên luyện đan sư, mà lại địa một viên thuốc thì đưa cho Võ Lâm Minh. Cho nên, trong lòng bọn họ, cái luyện đan sư này nhất định cùng Võ Lâm Minh có không thể chia cắt quan hệ. Trước tiên tìm tới Vũ Hạo Viêm, toàn bộ Võ Lâm Minh hiện tại nằm người đủ có vài chục người nhiều. Bên trong Trương Kế Phong thảm thiết nhất, trên thân thể có vô số vết thương, hô hấp cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Một đôi mắt chính không cam lòng nhìn chằm chằm đối phương động tác. Khóe miệng máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Các ngươi, buông ra minh chủ, nói xong câu đó về sau. Hắn chỉ cảm thấy hai con mắt biến thành màu đen. Tầm mắt chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Cái gì đều không nhìn thấy. Vũ Hạo Viêm nhìn lấy mọi người ngã xuống, lại là bất lực gào rú. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Vô cùng đơn giản, chúng ta bây giờ thì muốn gặp được tên kia luyện đan sư, cho chúng ta luyện chế một nhóm đan dược. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết hắn hành tung, chuyện này cứ như vậy tính toán. Từ nay về sau, Võ Lâm Minh không còn tồn tại. Đối phương phách lối nói đến. Dường như Võ Lâm Minh trong mắt bọn hắn chỉ bất quá chỉ là một mực yếu con kiến nhỏ. Tùy tiện duỗi ra một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền ép một dạng. Các ngươi không phải người Hoa. Cái này thời điểm Vũ Hạo Viêm đột nhiên từ đối phương miệng cứng rắn trước mặt mọi người nghe được một số manh mối. Hắc hắc, quả nhiên là minh chủ, lại có thể nghe được chúng ta không phải người Hoa. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta xác thực không phải người Hoa, mà là đến từ Đông Châu. Đối phương trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, nhàn nhạt nói đến, Đông Châu, các ngươi lại là Nhật Bản. Vũ Hạo Viêm lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nên nói, không nên nói đi ra, cũng không cần nói, trong tay đối phương tăng lực. Trực tiếp đem Vũ Hạo Viêm sau lầu bóp nát, một mặt vô hại nói đến, minh chủ, đông đảo không có chết nhân viên, nhìn đến đối phương trực tiếp đem minh chủ giết chết, từng cái nội tâm phẫn nộ, thế nhưng là bọn họ hiện tại thân thể không thể động đậy. Không phải vậy tuyệt đối sẽ đứng ra cùng đối phương triển khai chém giết. Đã các ngươi đều là xương cứng, như vậy, thật xin lỗi. Các ngươi xuống chàng chỉ có một chữ, chết. Đối phương nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, mấy tên cùng hắn mặc lấy một dạng người, trong nháy mắt động thủ. Võ Lâm Minh tất cả mọi người đều mất mạng, một người sống đều không có lưu, bao quát Trương Kế Phong ở bên trong. toàn bộ tử vong. Võ Lâm Minh tin tức trong nháy mắt phát ra Võ Lâm, tất cả mọi người phẫn nộ. Đông Châu 50 vậy mà đi vào Hoa Hạ Dương Oai, thề sống chết bảo vệ chúng ta quyền lợi. Trong lúc nhất thời tất cả môn phái phát ra âm thanh, nhưng là bọn họ đều không có nỗ lực hành động thực tế. Mặc Vũ Sơn Trang, Hạ Hầu Vũ, nghe được tin tức này về sau, không biết vì cái gì trong lòng dâng lên đến một phần không hiểu lo lắng. Những người này đi tới nơi này là vì Diệp Thần, cái kia Lưu Manh cùng bọn hắn có thù. Sư phụ, chúng ta muốn hay không làm chút chuyện, bọn họ vậy mà đối với ta như vậy, phu quân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lâm Tố Vi đi vào Hạ Hầu Vũ trước mặt, nhưng thắt quỳ trên mặt đất nói đến, hồ nháo, tên hỗn đản kia cái gì thời điểm biến thành ngươi phu quân? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, làm vì một cái nữ hài tử, nhất định muốn rụt rè, ngươi đều xem như gió bên tai sao? Còn có, Tố Vi, ngươi phải nhớ kỹ vi sư lời nói, ngươi bây giờ tu luyện công pháp là không thể thành thân. Hạ Hầu Vũ tâm tình có chút kích động nói đến. Lâm Tố Vi không cam tâm ngẩng đầu, phu quân đã từng nói, môn công pháp này chỉ cần tìm tới phương pháp chính xác là có thể thành thân, ta tin tưởng hắn. Ngày đó Diệp Thần nói chuyện, Lâm Tố Vi toàn cũng nghe được, làm lúc trong nội tâm còn tại mừng thầm, chỉ là loại tình huống đó, không tới phiên hắn nói cái gì, Diệp Thần liền đi. Đây là Lâm Tố Vi buồn bực nhất sự tình. Thẳng đến Diệp Thần sau khi rời đi, nàng đã từng đi tìm rất nhiều người nghe ngóng hắn tin tức. Có thể là vô cùng thất vọng, bởi vì Diệp Thần tựa như là biến mất một dạng, không có ai biết hắn hạ lạc. Liền tại bọn hắn suy đoán Diệp Thần phía dưới rơi thời điểm, giữ cửa người giữ cửa đột nhiên xông tới, ở giữa người giữ cửa ngoài miệng giữ lấy máu tươi. Trưởng môn, có người xông vào núi. Trang chữ còn không có nói ra, cái cửa này đồng liền đã tắt khí hơi thở, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống này, Hạ Hầu Vũ trong lòng căng thẳng, đối phương nhanh như vậy thì tìm tới nơi này. Lộ ra nhưng đã biết Diệp Thần đã từng tới nơi này. Chúng đệ tử theo ta tiến đến. Hạ Hầu Vũ Ngọc vung tay lên, đối với Mặc Vũ Sơn Trang trách nhiệm nói đến, trùng trùng điệp điệp thành viên đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không có đi ra khỏi bao xa, liền thấy hơn 10 người Đông Châu võ sĩ một mặt nghiền ngẫm đứng tại chính mình đại viện. Ô, không nghĩ A Đấu Mặc Vũ Sơn Trang thành viên đại đa số đều là nữ tính, hơn nữa còn đều là như thế xinh đẹp nữ nhân. Các huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta có phúc. Cầm đầu người nói chuyện, làm hắn nhìn thấy Hạ Hầu Vũ bọn người thời điểm, mặt trong nháy mắt thể hiện ra bỉ ổi biểu lộ. Làm đạt võ sĩ, bọn họ lâu dài không gần nữ sắc, bây giờ đi vào Hoa Hạ, nhìn thấy mỹ nữ như thế, muốn nói không động tâm, đó là lừa gạt lời nói dối ngữ. Đông đảo võ sĩ nghe được câu này về sau, cả đám đều lộ ra dâm, cười phóng đãng cho. Bọn họ chỉ có mười mấy người, mà đối diện nhưng lại mười mấy tên nữ nhân. Coi như lời nói, mỗi người chí ít có thể lấy chơi ba cái. Hạ Hầu Vũ cưỡng ép trong bình tĩnh tâm, bộ mặt tức giận hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Còn dám thương tổn đồ nhi ta? Muốn chết? Ha ha ha ha, đều nói Mặc Vũ Sơn Trang là một cái tương đối thần bí bang phái. Bây giờ xem ra, rốt cuộc biết vì cái gì thần bí, bởi vì các ngươi đều là nữ tử yếu đuối. Hôm nay đến đây chỉ có một việc tình, nói cho ta biết luyện đan sư hạ lạc. Đối phương nói đến đây thời điểm, nụ cười trên mặt biến đến càng thêm âm hiểm. Không phải vậy, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ánh mắt tại Hạ Hầu Vũ trên thân không kiêng nể gì cả nhìn lấy riêng là thấy được nàng bộ ngực sữa. Đối phương rõ ràng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, biểu lộ cũng là biến đến càng thêm bỉ ổi. Hạ Hầu Vũ sắc mặt sững sờ, đối phương ánh mắt rõ ràng cũng là đang gây hấn với Chúng đệ tử nghe lệnh, giết không tha. A ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cầm lấy trường kiếm trong tay. Đối với Đông Châu võ sĩ tiến lên, chỉ là một giây sau, Đông Châu võ sĩ thì động. Tốc độ bọn họ còn giống như quỷ mị trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi lần lướt qua địa phương đều có người nằm xuống. Chỉ là Mặc Vũ Sơn Trang người. Không giống Võ Lâm Minh như vậy huyết tinh. Những người này nằm xuống về sau. Chỉ là hôn mê mà thôi. Bọn họ mục đích đã vô cùng sáng tỏ. Muốn sống, chỉ có dạng này, chơi mới thật sảng khoái. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Hầu Vũ nhịn không được. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt quơ múa. Hướng lấy bọn hắn chạy vội mà qua. Nữ nhân này là ta. Các ngươi người nào đều không muốn đoạt. Đông Châu một tên lớn tuổi võ sĩ trong nháy mắt nói đến. Trên mặt tràn đầy dâm. Cười phóng đãng cho. Hướng về phía Hạ Hầu Vũ đánh tới. Ngắn ngủi mấy hiệp. Mặc Vũ Sơn Trang tất cả thành viên cơ hồ tất cả đều ngã xuống. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ hôn mê. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng khẩn trương, trường kiếm trong tay lung tung trừ ra về sau, thân thể cấp tốc hướng, về, sau lùi lại, có thể là đối phương cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đi thẳng tới bên người nàng, một tay trực tiếp tại hắn cái cổ trắng ngọc tập kích. Bị công kích Hạ Hầu Vũ, hai mắt khẽ đảo, trong nháy mắt hôn mê. Các ngươi dám can đảm đến ta Hoa Hạ làm càn, thì tại thời khắc mấu chốt này, Nhạc Thước chỉ vọt tới trước mặt mọi người, bị Diệp Thần chữa cho tốt nàng, đã khôi phục lại trúc cơ viên mãn trạng thái, lòng tin cũng là tràn đầy. Đầu lĩnh, mau nhìn, nữ nhân này giống như càng xinh đẹp hơn, không bằng, chờ ngươi vui cười còn về sau, để huynh đệ mấy cái cũng vui a vui a. Bên trong một tên võ sĩ nhìn thấy Nhạc Thước chỉ về sau hưng phấn nói đến. Tốt, hắn vừa dứt lời. 10 cái võ sĩ liếc nhau. Trong nháy mắt từ bên hông móc ra một cái không biết đồ vật. Trực tiếp ném xuống đất. Oanh, một tiếng vang cực lớn về sau. Mặt đất trong nháy mắt hình thành lớn lao khói bụi. Nhìn đến cái này khói bụi. Nhạc Thước chỉ trong lòng dâng lên cảm giác bất an cảm giác. Quả nhiên, một giây sau, hơn 10 người võ sĩ đã xuất hiện tại hắn bên người. Võ sĩ đao đặt ở cổ nàng phía trên. Hắc hắc, Hoa Hạ trúc cơ, cũng không gì hơn cái này sao? Phanh, Nhạc Thước chỉ cảm giác phần gáy bị trọng kích. Ngay sau đó hai mắt khẽ đảo té xỉu đi qua. Đầu lĩnh. Xem ra hôm nay các huynh đệ có thể nghỉ ngơi một ngày. Một tên võ sĩ hưng phấn nói đến. Thân thể đã có biến hóa. Một cái thô sáp đồ vật đã hướng lên trời mân mê. Nhìn ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Đi thôi, thay phiên trông coi. Trung niên võ sĩ nói đến. Sau đó trực tiếp ôm lấy Nhạc Thước chỉ hướng vào phía trong đường đi đến. Cùng lúc đó, chính trong sơn động Diệp Thần, đột nhiên một trận kêu to, cự viên chịu không được thanh âm hắn, to như vậy thân thể bị chấn đến một bên, hai cái như vậy móng vuốt lớn che lỗ tai luyện thể một tầng. Đây chính là luyện thể một tầng, hiện tại Diệp Thần, thân thể bắp thịt rắn chắc, cho người ta một loại vô cùng con người kiên cường cảm giác. Hai mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, toàn thân tản mát ra một loại như ẩn như hiện cương mãnh khí tức. Đi vào khô lâu trước người, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhiễm đến ta máu tươi, còn muốn an tĩnh đợi ở chỗ này. Nói, hai tay nắm chặt chuôi đao, quát to một tiếng, bắp thịt toàn thân ngưng tập hợp một chỗ, sức eo hợp nhất, linh lực điên cuồng vận chuyển lên. Răng rắc thân đao một chút xíu bị Diệp Thần rút ra. Cường đại cuồng phong tàn phá bừa bãi nổi lên. Đi ra cho ta, Diệp Thần thêm một thanh kình. Quát oanh, thanh thế to lớn, trong sơn động bắt đầu rơi xuống linh tảng đá. Thân đao cũng đang bị Diệp Thần rút ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.